Chương 4: Phương pháp và thứ tự tu tập pháp môn niệm Phật vô tướng. 1. Ba quy y và ba nghiệp phước tịnh. Hành giả, nếu còn chưa phải là một Phật tử chính thức, xin hãy tìm chọn đến một ngôi tự viện Phật giáo chánh thống ở gần mình. Liên hệ, xin sắp xếp tổ chức lễ quy y. Nghi thức lễ thọ ba quy y rất đơn giản. Điều kiện cần yếu là phải có mặt tại tự viện, quỳ trước Phật, một vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni chứng minh và truyền trao ba sự quay về và nương tựa. Quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa giáo pháp do Phật nói, quay về nương tựa chư hiền thánh tăng, cùng hiền thánh tăng và tăng đoàn phàm phu hiện đang trụ ở thế gian để giữ gìn Phật pháp. Đồng thời cũng phát bốn lời thề nguyện lớn: chúng sinh không ngần mé, xin nguyện đều độ khắp. Phiền não không cùng tận, xin nguyện đều dứt sạch. Pháp môn không số lượng, xin nguyện đều tu học. Quả Phật không gì hơn, xin nguyện sẽ chứng thành. Đó là những lời thề nguyện quán thông khắp chư Phật. Sau lễ quy y, hành giả liền chính thức trở thành người đệ tử của ba viên ngọc quý Phật, Pháp, Tăng. Đó là bước chính yếu đầu tiên của người tu học pháp môn niệm Phật. Tâm không chịu quy y mà muốn tu học niệm Phật viên thông, muốn thành tựu niệm Phật tam muội, điều đó không bao giờ xảy ra. Trước khi quy y, vị tăng trụ trì chắc chắn phải dạy trước cho người Phật tử cách lạy Phật như thế nào. Lễ lạy thì phải nằm vóc chạm đất để biểu thị lòng cung kính khát ngưỡng của người lạy đối với Đức Thế Tôn, bậc đạo sư của cả trời và người. Cung kính phát ngưỡng đã phát sinh từ nơi lòng tin, cộng thêm công đức và nguyện lực của Phật, thì tu tập pháp môn này chóng được thành công. Động tác lạy Phật xin hành giả học tập trong tự viện hoặc nhờ các Phật tử khác chỉ dẫn, ở đây xin miễn trình bày. Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói: nay Như Lai vì phu nhân mà rộng nói nhiều ví dụ, và cũng vì tất cả phàm phu trong đời vị lai, những ai muốn tu tịnh nghiệp để được vãng sinh về thế giới cực lạc ở phương Tây, muốn sinh về thế giới ấy, thường phải tu ba loại phước đức. Một là hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ, kính thờ các bậc sư trưởng, giữ tâm từ bi, không giết hại chúng sinh, tu tập 10 nghiệp lành. Hai là thọ trì ba sự quay về và nương tựa, giữ gìn đầy đủ các giới luật, không phạm oai nghi. Ba là phát khởi tâm bồ đề, tin tưởng sâu xa lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến khích sách tấn người tu hành. Cho nên tất cả phàm phu, những ai muốn tu tịnh nghiệp để vãng sanh về nước cực lạc, đều phải có đầy đủ ba nghiệp phước tịnh như trên. Tu trì pháp môn niệm Phật vô tướng là pháp môn dung thông cả thiền, cả tịnh, cả mật này, cũng phải lấy các thứ tịnh nghiệp trên đây làm tư lương. Bởi vậy cho nên, nếu tu tập pháp môn này mà không đạt được kết quả, phải biết rằng trong đời này hoặc vào các đời trước, người ấy chưa từng tu ba nghiệp phước tịnh như vừa nói trên. Vậy thì nên lập tức tu tập ba nghiệp phước tịnh đó để giúp làm trợ duyên. Nếu không hiểu rõ ràng nội dung của ba nghiệp phước tịnh này, xin tùy duyên học hỏi như các vị thiện tri thức, chắc chắn sẽ được chỉ bày cặn kẽ. Lại nữa, hành giả tu tập pháp môn niệm Phật vô tướng này, nếu ăn chay được là tốt nhất, nếu không ăn chay được thì ăn rau bên thịt cũng được, nhưng tuyệt đối không được ăn năm thứ rau có vị cay nồng: hành, tỏi, hẹ, hành tây, nén. Rượu và thuốc lá cũng cấm tuyệt. Nếu vì bệnh hoạn mà phải uống rượu thuốc thì cần phải y theo toa thuốc mà uống, có liều lượng nhất định và thời gian nhất định, không nên tham uống. Những điều trình bày trên đây là nhằm gia tăng trợ duyên và giảm thiểu cho đến trừ khử chướng duyên. Xin quý vị hành giả để tâm ghi nhớ. 2. Điểm cốt yếu của sự lạy Phật. Hành giả đã quy y và sau khi đã học tập động tác lạy Phật thì phải luyện tập cho thuần thục. Mỗi ngày 2 buổi sáng tối lạy Phật tại nhà, mỗi lần lạy từ 10 đến 20 phút. Lạy Phật không nhất định phải có Phật đường, không cần phải có tượng Phật, chỉ cần một nơi sạch sẽ, không có người quấy rầy là được. các nơi như phòng đọc sách, phòng khách vắng người, cho đến phòng làm việc dọn dẹp gọn gàng, phòng ngủ đều được. Nếu trong nhà có bày bàn thờ Phật, có trưng tượng Phật thì càng tốt. Mỗi ngày hai buổi sáng tối, sau khi niêm hương liền có thể lạy từ 10 đến 20 phút. Lạy Phật vô tướng. Khi lạy Phật, động tác thật chậm rãi, không ham lạy nhiều lạy, chỉ cần tinh thần tập trung. Trong tâm không nhầm danh hiệu Phật, chỉ chuyên chú vào mỗi động tác và mỗi cảm giác trong khi lạy Phật. Nếu phát giác tâm đang hướng ra ngoại duyên, tức khắc thu nhiếp tâm về động tác lạy Phật. Nhất tâm duyên nơi động tác lạy Phật, dù cho bên mình xảy ra việc kinh thiên động địa gì, cũng không để ý tới, chỉ chuyên tâm lạy Phật. Nếu lạy Phật với tốc độ nhanh thì thở gấp, tim nhảy, không dễ được định, mà tâm cũng dễ dàng phan duyên, cho nên phải chậm rãi, thật chậm rãi, 1 phút không hơn 2 lạy. Đối với người mới học, tốc độ thích hợp nhất là khoảng từ 45 giây đến 1 phút cho 1 lạy. Khi lạy thì để hết tinh thần nơi động tác lạy, tâm không duyên bên ngoài. Luyện tập như thế 2 ngày, điều chỉnh dần dần thì có thể tập quen với động tác lạy Phật chậm rãi. Điểm này phải làm cho được. Và nhớ Phật lạy Phật vô tướng là phương tiện quyền xảo của pháp môn niệm Phật viên thông. Nhớ Phật lạy Phật vô tướng. Trước khi lạy Phật, hành giả nên chọn một Đức Phật hay một vị Bồ Tát để làm đối tượng lễ bái. Thường thường người ta chọn Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hoặc các Đức Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, hay các Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân. Hay Đức Phật hoặc vị Bồ Tát nào khác cũng được. Hễ thấy có duyên thì tâm liền khế hợp, như vậy là tốt. Sau khi đã chọn được một vị làm đối tượng rồi thì không bao giờ thay đổi. Cho đến sau này, khi tu thành công pháp môn niệm Phật vô tướng, cũng vẫn lạy một vị ấy. Sau khi đã chọn một Đức Phật hay một vị Bồ Tát thì bắt đầu lễ lạy. Khi lễ lạy, chỉ dùng cái tâm niệm nhớ Phật để lạy Phật. Thông thường khi lạy Phật, trước tiên người ta nhẩm đọc trong tâm một câu hiệu Phật, rồi lạy một lạy, 3 lần xưng niệm, 3 cái lạy mà thôi. Nhưng với phương pháp ở đây thì không xưng niệm Phật hiệu, trừ bỏ Phật hiệu, chỉ lạy Đức Phật hay vị Bồ Tát do chính mình đã chọn. Khi lạy phải biết thật rõ ràng là chính mình đang lạy Đức Phật hay vị Bồ Tát ấy. Không những miệng không xưng niệm Phật hiệu, mà trong tâm cũng không được có Phật hiệu. Không có tướng ngôn ngữ, tướng văn tự, cũng không có hình tượng Phật và Bồ Tát. Thậm chí bất cứ một dấu hiệu nào đại biểu cho Phật và Bồ Tát đều không được có. Khi lạy, tâm phải an nhiên, động tác phải chậm rãi, chuyên chú quan sát chính mình ở mỗi sát na trong từng cái lạy, để xem tự mình có biết rõ là mình đang lạy Đức Phật hay vị Bồ Tát ấy hay không. Nếu danh hiệu Phật hoặc hình tượng Phật xuất hiện trong tâm, phải lập tức trừ khử, trở về với cái niệm duy nhất. Cách thức lạy Phật này là phương tiện quyền xảo đối với người tu học pháp môn niệm Phật vô tướng, quả là trọng yếu phi thường. Người mới phát tâm học Phật, nếu không được rèn luyện từ phương pháp này, muốn tu thành công pháp môn niệm Phật vô tướng thật không phải dễ. Cũng không được bài xích phép tu lễ bái Phật và Bồ Tát. Nên biết công đức của chư Phật và chư Đại Bồ Tát là vô lượng vô biên, không thể nói hết được. Chí thành đảnh lễ chắc chắn có lợi ích lớn lao. Lại nữa, cái tối kỵ của người học Phật là tâm ngã mạn. Lạy Phật Bồ Tát, nhất là lạy ở nơi công cộng, đông người, tâm ngã mạn rất dễ tiêu trừ. Đối với đạo pháp, thật có ích lợi. Thường người ta hay chấp trước vào danh hiệu và hình tượng của Phật và Bồ Tát. Nếu không có hình tượng và danh hiệu thì không biết làm sao mà niệm Phật. Ở một đoạn trước, kẻ hậu học này đã dẫn lời của thiền sư Đạo Tín rằng: thế nào gọi là không có cái để niệm? Tức là tâm niệm Phật, gọi đó là không có cái để niệm. Vì sao thế? Vì thức không có hình, Phật không có hình, Phật không có tướng mạo. Phàm có hình tượng, âm thanh, ngôn ngữ, phù hiệu cho đến một chữ Phật đều không phải là Phật. Nếu ngôn ngữ là Phật, khi trong miệng chúng ta phát ra tiếng đọc Thích Ca Mâu Ni Phật, thì Phật Thích Ca Mâu Ni phải từ trong miệng xuất hiện ra. Nếu một loại âm thanh nào đó được đặt định là Phật, đại biểu cho Phật Thích Ca Mâu Ni, thì khi chúng ta phát ra loại âm thanh đó, Phật Thích Ca Mâu Ni phải xuất hiện ở trước mắt. Nếu văn tự là Phật, đương khi chúng ta viết xuống bốn chữ A Di Đà Phật, thì Phật A Di Đà phải xuất hiện. Nếu hình tượng là Phật, thì tất cả tượng Phật ở các tự viện và của các Phật tử thờ phụng đều phải biến thành Phật. Cho đến trong Thiền Tông có một công án rất nổi tiếng: Thích Ca Di Lặc vẫn là đầy tớ của nó là anh chàng nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện hơn 2.500 năm trước, và Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện ở thế giới này vài ngàn vạn năm sau, vẫn chỉ là đầy tớ của nó. Vậy ông ấy tham cứu thử xem rốt cuộc nó là ai. Ý nói rằng trên lịch sử thì quả thật có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian, nhưng đó chỉ là cái thân ứng hóa do pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện mà thôi. Đức Phật Di Lặc sẽ hạ sinh trong tương lai cũng giống như vậy. Để từ phần nhiều đều biết Phật có ba thân: thân pháp tánh, thân hiện báo viên mãn và thân ứng hóa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở Ấn Độ hơn 2.500 năm trước, đó chỉ là cái thân ứng hóa. Nhân vì nhiều người ở thế gian này có nhân duyên được cứu độ đã thành thục, và vì cái đại sự nhân duyên ấy mà Ngài giáng thần vào thai mẹ, rồi ra đời ở hoàng cung vua Tịnh Phạn tại thành Ca Tỳ La Vệ, thành một vị thái tử cưới vợ sinh con, tuần du bốn cửa thành, trông thấy các cảnh khổ sinh già bệnh chết, phát nguyện cứu độ chúng sinh thoát khổ mà nửa đêm đi xuất gia, học hết các giáo lý ngoại đạo, lại tu khổ hạnh 6 năm. Sau khi nghiệm ra sự thành Phật không phải ở chỗ hành hạ xác thân cực khổ, Ngài liền tắm rửa và thọ nhận bát sữa. Sau khi khí lực đã hồi phục, Ngài ngồi tham cứu nội cội cây Bồ Đề. Khi sao mai vừa mọc thì đại ngộ thành Phật. Tiếp đó Ngài thị hiện chuyển pháp luân, hàng phục ngoại đạo cứu độ chúng sinh, cho đến thị hiện giả bệnh mà nhập Niết Bàn. Nhập đại Niết Bàn không sinh không diệt, thường trụ ở thế gian mà không có chỗ trụ, cho tới ngày nay vẫn được các chúng sinh có duyên cùng kính tin theo. Tất cả các sự việc vừa nêu trên chỗ nào cũng nói cho chúng ta biết Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni chỉ là thân ứng hóa, vì những chúng sinh có duyên được độ nên đến thế giới này. Những chúng sinh nào chưa được cứu độ cũng vì họ mà gieo nhân duyên để trong tương lai sẽ được độ. Khi nhân duyên đã hết thì hiện tướng sinh diệt để nhắc nhở chúng sinh. Cái thân hiện báo viên mãn của Phật thì có 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 vẻ đẹp vi tế ẩn mật trong thân thể. Đó là pháp tướng Phật thể hiện cho các chúng thành văn và Bồ Tát hiện thánh thân cận tu học cư trú tại cõi phương tiện hữu dư độ và thật báo trang nghiêm độ. Cái thân pháp tánh không hình không tướng, tất cả chúng sanh đều không thể thấy, cho nên Phật cần có thân ứng hóa và thân hiện báo làm phương tiện độ sinh. Nếu nói một cách thực tế, thân pháp tánh mới là thân chân thật của Phật, xa lìa tất cả, như xác thân, những hành động của xác thân, ngôn ngữ, văn cú, âm thanh, hình tượng, phù hiệu. Không thể biểu thị, chỉ có một tánh không, không tên gì có thể đặt tên, chỉ tạm đặt ra Phật, pháp thân, rồi gọi đó là tên. Đó là Phật thật tế, cho nên Thiền Sư Đạo Tín nói, không có cái để niệm gọi là niệm Phật. Điều này phải sau khi đã đến cảnh giới lý nhất tâm, lại tư duy quan chiếu thì mới hiểu biết một cách sâu xa. Đó là lý tưởng của người học Phật, chưa chắc người người ai cũng hiểu được. Nhưng niệm Phật ở bước sự nhất tâm, tức niệm Phật vô tướng, thì chỉ cần tinh tấn tập luyện, ai ai cũng đạt được. Những điều trình bày trên đây có vẻ phiền phức, nhưng không phải là không giúp ích gì cho hành giả. Xin đừng chấp trước vào danh hiệu Phật nữa, hình tượng hay phù hiệu cũng vậy, mà hãy nhất tâm nhớ Phật, lạy Phật vô tướng. Sách này lấy phép xưng danh niệm Phật và phép nhớ Phật, lạy Phật vô tướng làm phương tiện buổi đầu mà tiến vào pháp môn này. Xưng danh niệm Phật là một pháp phương tiện do Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni vì tín tâm yếu kém của chúng sinh trong thời kỳ mạt pháp mà nói ra. Nương vào nguyện lớn của Đức Phật A Di Đà, các chúng sinh hành trì phép trì danh niệm Phật có thể vãng sinh về thế giới cực lạc. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể vãng sinh. Cần phải có đủ lòng tin, phát nguyện cầu vãng sinh. Trong sinh hoạt hàng ngày không ngưng câu niệm Phật, miệng đọc tâm niệm. Một khi gặp chuyện khẩn cấp cũng lập tức nghĩ đến Phật A-di-đà, buột miệng kêu cứu. Như thế mới gọi là tu hành kiên cố. Đến khi mạng chung mới có thể vãng sinh về Tây Phương tịnh độ. Trong kinh từng nói, không thể do một chút ít căn lành nhân duyên phước đức kém cỏi mà được sinh về nước cực lạc. Chắc chắn là phải chấp trì danh hiệu Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, hoặc chuyên niệm từng giây phút tâm không xáo trộn thì mới có thể vãng sinh. Vì vậy, cũng không phải là ai ai cũng chắc chắn được vãng sinh. Đến như trong kinh nói, vãng sinh lên 9 phẩm hoa sen, trong đó 3 phẩm bậc thượng, cùng 2 phẩm trung thượng và trung trung của bậc trung. Đều cần phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhất định mới có thể vãng sinh. Nếu người không chuẩn bị đầy đủ các điều kiện ấy mà được vãng sinh về thế giới cực lạc, phần nhiều thuộc về phẩm trung hạ, phải ở trong búp sen 7 ngày, sau đó hoa nở, thấy hai đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, được nghe pháp vui mừng, chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là sơ quả. Sau đó phải trải qua một tiểu kiếp mới chứng quả A-la-hán, tức thứ quả. Xét ra, một ngày ở thế giới cực lạc tương đương với một đại kiếp ở thế giới Tà Bà. Thì người vãng sinh về phẩm trung hạ của thế giới cực lạc, thời gian ở trong búp sen, tính ra lâu dài biết bao nhiêu. Xin hành giả tự mình suy nghĩ, xem xét cho tường tận. Ở thế giới cực lạc, từ quả vị Tu Đà Hoàn, tu tập cho đến khi chứng quả A-la-hán, cần một thời gian là một tiểu kiếp. Cái khoảng thời gian quá lâu dài ấy, con người làm sao tưởng tượng cho nổi. Nếu ở thế giới Ta Bà này tu học, dù cho tu một đời rồi quên ba đời, thì tốc độ thành tựu đem so với thời gian tu học của người ở phẩm trung hạ của thế giới cực lạc vẫn nhanh hơn gấp trăm ngàn vạn lần. Quý hành giả không thể không suy xét. Bốn, thứ tự 10 bước tu học, từ nhớ lại Phật vô tướng đến niệm Phật vô tướng. 1. Mỗi buổi sáng và buổi tối trong ngày đều dành ra một khoảng thời gian từ 10 đến 20 phút để lạy Phật. Xin đi theo cách thức vừa trình bày trong tiết 3 ở trên mà luyện tập phép nhớ lạy Phật vô tướng. Khi lạy, không sướng đọc Phật hiệu, mà trong tâm cũng không để xuất hiện âm thanh hoặc văn tự của Phật hiệu. Chỉ cần trong tâm nhớ Phật Bồ Tát, tưởng niệm Phật Bồ Tát, chuyên chú vào một Đức Phật hoặc Bồ Tát. Tuy không có ngôn ngữ văn tự hình tượng, nhưng rõ ràng là mình biết mình đang nhớ tới Đức Phật hoặc Bồ Tát ấy. Rõ ràng là mình biết đang lạy Đức Phật hoặc Bồ Tát ấy. Trong tâm tuyệt nhiên không để xuất hiện danh hiệu hay hình tượng Phật, mà thuần túy chỉ là ức niệm. Giống như xa mẹ vài mươi năm, trong tâm tưởng nhớ, lo nghĩ mà không có tên tuổi, hình tượng. Khi lạy, biết rõ mình đang lạy, đang nhớ Đức Phật hoặc Bồ Tát của mình, và cứ giữ chắc một niệm đó, nhất định không rời bỏ. Nếu không hiểu được ức và niệm, có thể dùng tâm quan sát xem cái ý niệm lạy Phật hay Bồ Tát ở nơi mình có thật rõ ràng hay không. Xem tâm mình có biết rõ là mình đang lạy Đức Phật hay Bồ Tát ấy hay không. Phương pháp nhớ lạy Phật vô tướng này là phương pháp cốt lõi để quyết định việc tu tập pháp môn niệm Phật vô tướng có thành công hay không. Hành giả nên hiểu rõ, đọc đi đọc lại, suy nghĩ kỹ càng. Nếu suy nghĩ nhiều ngày, cho đến 1-2 tháng mà vẫn không thể nào thể hội được, xin hãy đến trước Phật Bồ Tát, nhất là Đức Phật Thích Ca, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí, lễ bái, sám hối tội lỗi, cầu xin gia hộ. Hãy phát nguyện thọ giới Bồ Tát, tu tập hạnh Bồ Tát, độ vô lượng chúng sinh. Sau đó hãy tĩnh tọa, đọc kỹ những điều vừa nói ở đoạn văn trên và tiếp bà ở trước. Suy nghĩ chín chắn, siêng năng luyện tập thì có thể thông hiểu. Nếu không có thánh tượng, cứ vọng lên hư không mà lạy cũng được. Chỉ cần trí tâm thành khẩn, không chút coi thường. Một khi đã thông hiểu, điền ý theo cách thức này mà nhớ lạy Phật vô tướng, trừ bỏ danh hiệu và hình tướng, nhớ rõ Đức Phật mình lạy và giữ cho cái niệm nhớ ấy không bị dứt đoạn. Nếu biết được cái niệm nhớ Phật ấy không thể rõ ràng, cũng có thể dùng cách tưởng. như ở tuổi thanh xuân, nam nữ đang trong tình luyến ái mà phải đông tây phân cách, không được thấy nhau, sáng từ tối tưởng. Khi lại Phật, có thể dùng tâm tưởng này, tưởng tượng pháp thân Phật không hình, không tượng, biến khắp hư không, không chỗ nào không có. Hoặc tưởng tượng pháp thân Phật không hình, không tượng, trụ nơi tâm, không phải là quả tim mình, hoặc trong óc mình, luôn luôn hộ niệm, không giây phút nào bỏ rơi mình. Tưởng niệm như thế gọi là niệm Phật. Cho nên chữ niệm, từ trong niệm Phật, bên trái không có bộ khẩu. Nếu có bộ khẩu thì thành ra là đọc Phật. Miệng đọc tâm niệm cũng có thể tương ứng. Nếu miệng đọc mà tâm không niệm thì cùng với Phật không tương ứng. Đọc đến 5 con lừa mới có thể vãng sinh về tịnh độ cực lạc. Nếu có người đọc đi đọc lại sách này, tư duy luyện tập mà kết quả thì ức đã không được, mà tưởng cũng không được, lại niệm cũng không được. Thì khi lạy Phật, có thể dùng tâm xem cái ý niệm lạy Phật này có phải là biết rõ ràng là mình đang lạy Đức Phật hoặc Bồ Tát của mình hay không. Xem cái niệm ấy, không để nó bị đứt đoạn, cũng không để cho Phật hiệu xuất hiện trong tâm. Mỗi một lạy đều chuyên tâm xem thấy, theo sát một niệm đó đang an trú trong tâm mình, không tiêu mất. Nếu xem cũng không được nữa, lại xin đổi sang phương pháp khác. Ví dụ, ngày thường hành giả lấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm đối tượng để chỉ danh niệm Phật. Trước hết, hãy ngồi nơi yên tĩnh, không bị ai phá giày, trong tâm đọc thầm câu danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật. Tùy theo nhân duyên, hành giả tự chọn lấy một danh hiệu Phật, đồng thời nhớ tưởng Ngài. Câu hiệu Phật tuy đã đọc qua rồi, nhưng đừng để cho cái niệm tưởng Phật bị đứt đoạn. Thời gian tưởng niệm vẫn tiếp nối cho đến khi cái niệm tưởng niệm đứt đoạn thì ngưng. Khi biết cái niệm tưởng niệm đã đứt thì trở lại ngay từ đầu, trong tâm đọc thầm câu danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng thời nhớ tưởng Ngài, không đọc lại câu Phật hiệu cho đến khi cái niệm nhớ tưởng chấm dứt. Cứ tập luyện lặp đi lặp lại như thế. Sau khi tập luyện đã thuần thục, vào buổi sáng sớm, khi đầu óc còn tỉnh táo, ngồi yên tĩnh trước tượng Phật hoặc một nơi vắng vẻ không người quấy rầy, khi tâm đã lắng, hãy thầm đọc một câu Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc một Phật hiệu nào khác, đồng thời tưởng niệm Ngài và trong tâm bắt đầu quan sát. Phật hiệu đọc qua rồi, cái niệm tưởng niệm Phật này rốt ráo là tình trạng gì? Sau khi đã quan sát thật rõ ràng thì bắt đầu lại từ đầu, nhưng không phải bắt đầu từ lúc đọc thầm Phật hiệu, mà từ cái đoạn thời gian sau khi cầu Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật đã qua rồi. Đó chính là nhớ Phật, niệm Phật, tưởng Phật, ngay như niệm Phật vô tướng. Tiếp theo sau cũng có thể dùng một niệm này mà lạy Phật, đó chính là nhớ lạy Phật vô tướng. Khi vừa bắt đầu tu tập phép nhớ lạy Phật vô tướng, cần phải phi thường chăm chỉ, phải đem ý chí mạnh mẽ để nỗ lực chế ngự, thì danh hiệu Phật và hình tượng Phật mới không thể xuất hiện trong tâm. Nếu lơ là một chút thôi là danh hiệu và hình tượng Phật xuất hiện trong tâm tức thì. Tuy phải rất mực chú tâm, nhưng xin hãy buông thư thân thể, tránh sự khẩn trương. Như thế, luyện tập mỗi ngày không nghỉ, nỗ lực không ngừng, trải qua một thời gian, Phật hiệu dần dần không còn xuất hiện nữa. Nhưng có lúc hơi mất chú ý, chữ đầu tiên của Phật hiệu vẫn có thể xuất hiện. Khi lạy Phật vào mỗi buổi sáng và buổi tối trong ngày, hành giả phải tập chú hết tinh thần thì mới có thể trừ khử được Phật hiệu. Nếu như tâm phản duyên mà mạnh, lại đó là người cố chấp, thì khi lạy Phật, tuy chưa xuất hiện danh hiệu Phật, nhưng lại thường hay xuất hiện một chữ Phật. Đó là cái tập khí thâm căn cố đế, cần phải luôn luôn suy nghĩ. Danh hiệu Phật không phải là Phật, chữ Phật không phải là Phật. Cả đến trong lúc tính tọa cũng phải suy nghĩ sâu như vậy, mới mong trừ khử được cái tập khí cố chấp này. Hành giả cần phải nhận thức rõ, bước đầu nhập môn của pháp môn niệm Phật viên thông này, tức niệm Phật vô tướng, có tu tập thành công hay không, hoàn toàn phải xem cái ý chí của hành giả đối với phép nhớ lại Phật vô tướng. Hành giả có thể hội hoàn toàn hay không, có tu tập chân thành hay không. Xin đừng trách kẻ hậu học này sao cứ nói tới nói lui, lắm lời nhiều chuyện. Nếu muốn tu trì pháp môn niệm Phật vô tướng mà không chịu khởi bước từ phép nhớ lại Phật vô tướng, mà thâm nhập thể hội và siêng năng luyện tập, thật khó thành công. Trừ phi đó là người lợi căn, hoặc đã dày công tu hành, vừa nghe là hiểu ngay, hiểu tới đâu liền thâm nhập tới đó mới có thể an trụ. Nếu hành giả không phải là người lợi căn, vào mỗi buổi sáng tối xin hãy dành từ 10 đến 20 phút để tu tập pháp nhớ lại Phật vô tướng. Một là tiêu trừ nghiệp chướng, hai là rèn luyện công phu. Đối với con người hiện tại, sáng tối đều dùng từ 10 đến 20 phút để tu tập nhớ lại Phật vô tướng, có thể nói là không mất nhiều thời giờ, nhẹ nhàng, dễ thực hiện. Niệm Phật một tiếng đã diệt tội nhiều như cát trong sông, huống là lại Phật trong lúc nhất tâm bất loạn. Tâm định nhớ Phật, diệt tội vô lượng. Phép nhớ lại Phật vô tướng này là một phương pháp tu định mạnh mẽ và có nhiều năng lực. Công phu này đạt được từ trong chỗ sao động. Cho nên, sau này khi tu tập thành công pháp môn niệm Phật vô tướng, thân tâm có thể tứ lui trong thanh sắc tự tại an nhiên, không có gì làm chướng ngại cho công phu tịnh niệm tiếp nối của niệm Phật vô tướng. Thêm một cách thực hành phương tiện. Đối với người không có đủ kinh nghiệm về chỉ danh niệm Phật, lại không hiểu rõ như thế nào là nhớ Phật niệm Phật vô tướng, thì trong sinh hoạt hàng ngày nên tập chỉ danh niệm Phật, luôn luôn trong tâm đọc thầm Phật hiệu, tâm đọc tâm nghe, nhờ đó mà dập tắt tâm phan duyên, thu nhiếp tâm tán loạn về một mối. Hành giả có thể lấy thánh hiệu của Đức Phật hoặc Bồ Tát mà mình lạy trong lúc tu phép nhớ lạy Phật vô tướng, biến thành một câu mà mình cho là có giai điệu hay nhất, giống như người ta ca hát, trong tâm niệm đi niệm lại không ngừng, đồng thời nhớ Phật tưởng Phật. Giai điệu của thánh hiệu không được khoan thai nhẹ nhàng mà phải vững chắc đẹp đẽ, tốc độ xướng niệm tức thầm càng nhanh càng tốt. Chỉ có một câu niệm đi niệm lại, không thể đem nhiều câu biến thành hợp âm để xướng niệm, cũng không thể trong lúc nhớ lạy Phật vô tướng thì lạy Đức Phật Dược Sư, mà lúc thường lại xướng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, lạy và xướng niệm cùng một vị mà thôi, thì tâm không bị phân rẽ, lạy Phật và niệm Phật được chuyên nhất. Ngoài ra, lúc bình thường, khi trong tâm thầm xướng niệm thánh hiệu, không nên ham niệm cho nhiều, mà nên chậm rãi khoan thai. Khi xướng niệm hãy chú ý coi tâm mình có hấp tấp không, có nổi vọng tưởng không, có đang nhớ Phật không. Nếu người đã có kinh nghiệm chỉ danh niệm Phật, hoặc đã hiểu rõ như thế nào là nhớ Phật lạy Phật, thì nên chuyên tâm học pháp nhớ Phật lạy Phật vô tướng, không cần phải thực hành pháp chỉ danh niệm Phật. Hai, mỗi buổi sáng tối trong ngày đều nhớ lại Phật vô tướng từ 10 đến 20 phút, không để cho gián đoạn. Cũng không thể hôm nay thì lạy Phật 2 giờ đồng hồ, rồi ngày mai ngày mốt lại nghỉ. Cũng như chèo thuyền, cần phải chèo liên tục. Nếu ngưng chèo trong một khoảng thời gian, thì thuyền sẽ trôi khỏi luồng chảy, hoặc bị nước đẩy trôi trở lại phía sau. Thời gian lạy Phật chỉ có thể gia tăng mà không được giảm bớt. Trừ thời gian lạy Phật ra, trong tâm còn phải xứng niệm Phật hiệu không ngừng nghỉ. Sau khi luyện tập như thế một thời gian, tâm tán loạn dần dần bị khống chế, nhưng vẫn sẽ phát hiện những tạp niệm trong khi mình lạy Phật tuy ngày càng giảm thiểu, Phật hiệu cũng không thể xuất hiện trong tâm, lại rất dễ bị các thứ âm thanh bên ngoài hấp dẫn. Các thứ âm thanh như tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông gọi cửa, tiếng người nói, tiếng máy truyền hình, tiếng ca nhạc, tiếng chó sủa, vân vân. Chỉ cần có âm thanh thì tâm liền phan duyên liên tưởng, tiếp nối không dứt. Thẳng đến lúc động tác của một lạy kết thúc và lạy sau sắp bắt đầu, mới lại nghĩ rằng chính mình đang nhớ lạy Phật vô tướng. Nhiên hậu lại bắt đầu cái lạy mới. Hành giả đừng lấy đó làm buồn. Đối với người sơ học, đó là giai đoạn không thể tránh khỏi. Chỉ cần hạ quyết tâm, giữ cho bền chí, mỗi ngày nhớ lạy Phật vô tướng và thầm niệm Phật hiệu không gián đoạn. Người nguyên đã có cơ sở chỉ danh nên dùng ức niệm mà niệm Phật, nhất định sẽ tiến bộ. Do mỗi ngày giữ liên tục việc tập luyện nhớ lạy Phật vô tướng và niệm Phật trong ức niệm hoặc thầm dưỡng niệm Phật hiệu mà tâm phan duyên không ngừng bị giảm xuống, cuối cùng không còn bị những âm thanh bên ngoài ảnh hưởng nữa, mà chuyên chú vào phép tu nhớ lạy Phật vô tướng, Điều đó cho biết công phu của mình đã được tăng cường. Năm căn nhĩ tỷ thiệt thân và ý đã bị chế ngự. Chỉ riêng nhãn căn và nhãn thức thì còn khó khống chế. Thường thường khi nhớ lại Phật vô tướng, khi thấy trên đất có một sợi tóc hay một vật gì khác, tâm liền phan duyên. Mỗi lần khom lưng lại xuống, không tự chủ được, cũng phải nhìn nó một cái. Đã biết rõ tâm mình, phải để hết tâm ý, nhớ Phật lạy Phật. Theo sát cái niệm nhớ Phật, mà lại không có cách nào làm cho mình đừng nhìn đến nó. Cái tâm phan duyên này, một cách tương đối so với các loại tâm phan duyên khác, cũng đã là vi tế hơn nhiều rồi. Chúng sinh từ vô thủy kiếp cho đến nay, các tập khí do nhãn căn mà có rất khó đối trị. Với công phu hiện có, thật không đủ sức để khắc chế. Phương pháp duy nhất là tạm thời hãy nhắm mắt lại để khỏi phải thấy gì hết. Đợi đến sau này, khi công phu mạnh mẽ thì mở mắt trở lại. Đến đây, hành giả có thể bước vào giai đoạn thứ ba. 3. Nhắm mắt nhớ lại Phật vô tướng. Nhắm mắt nhớ lại Phật vô tướng có thể đối trị tâm phan duyên ở nhãn căn, tinh thần tập trung dễ dàng, công phu tăng cường nhanh chóng, mà tâm quán chiếu khi lại Phật cũng rõ ràng hơn. Nhưng nhiều người khi lại Phật mà nhắm mắt thì lại dễ bị choáng váng. Vậy phải tìm hiểu cái nguyên nhân của tình trạng choáng váng ấy để khắc phục. Dù thế nào thì cũng đừng vì sự choáng váng ấy mà bỏ đi cái giai đoạn rất quan trọng này. Đại khái, các nguyên nhân làm cho đầu choáng váng như sau. Choáng váng vì mất cảm giác về phương hướng. Những người thuộc trường hợp này, trước khi nhắm mắt nhớ lại Phật vô tướng, hãy tự cảnh tỉnh rằng Phật không có căn thân, không có tướng mạo, pháp thân đầy khắp mọi nơi, Phật ở ngay trong tâm mình. Phật tượng ngay ở trước mặt mình cũng không phải là Phật, mà chỉ là một thứ tượng trưng, một loại pháp khí mà thôi. Cho nên không cần phải cố chấp mà bắt thân thể mình nhất định phải lại về một phương hướng nào. Dù cho quay ra sau mà lại, tức là xoay lưng lại với tượng Phật mà lại, thì cũng chẳng quan trọng gì. Trong tâm đã trừ bỏ được sự cố chấp về phương hướng thì nhắm mắt lại Phật không còn bị choáng váng nữa. Choáng váng vì cái tư thế lại Phật không được chính xác. Lúc khom lưng hạ người xuống, không nên để đầu thấp hơn thân thể. Nếu người không bị chứng choáng váng thì không cần quan tâm điểm này. Lúc lạy xong đứng dậy, lúc nào cũng giữ cho đầu cao hơn thân thể chút ít. Khi khom lưng mà cúi đầu thấp thì máu sẽ chảy dồn xuống đầu. Khi ngẩng dậy máu lại đột ngột chảy dồn về thân thể, rất dễ làm cho choáng váng. Cho nên làm như cách trên là để tránh khỏi bị choáng váng. Một trường hợp khác cũng có thể làm cho choáng váng là khi nằm vóc gieo xuống đất mà cánh tay quá cao. Trường hợp này nên đưa thân thể thụt ra đằng sau, hạ mông thật thấp xuống để tránh cho lượng máu khỏi đầy ứ nơi đầu. Nếu vì quần dài quá chật hoặc không có tính co giãn khiến không thể hạ mông xuống thấp được, thì nên thay loại y phục rộng rãi mặc lúc nghỉ ngơi, hoặc loại quần áo tập thể dục. Dây lượng quần nên dùng dây thun hay cây ghen, tức đeo tất là thích hợp. Khi đầu chạm đất thì chóp mũi phải cùng lúc chạm đất để tránh cho đỉnh đầu không chạm đất. Thân thể béo mập. Người thân thể béo mập nên đặt cái đệm để lạy cao khoảng 2 tấc tây. Khi lạy, cả hai chân và hai đầu gối đều chạm đất, còn đầu và bàn tay khuỷu tay đặt lên trên cái đệm lạy. Làm vậy để tránh cho máu không dồn ứ lên đầu, khỏi bị choáng váng. Sau khi khắc phục được chứng choáng váng do nhắm mắt lạy Phật, liền có thể tiếp tục phép nhớ lạy Phật vô tướng. Mỗi ngày chuyên chú nhất tâm, liên tục luyện tập, không phan duyên ngoại cảnh, so với lúc trước tiến bộ nhanh chóng. Khi lạy Phật, Phật hiệu đã khó xuất hiện được trong tâm. 4. Tránh đừng áp chế hơi thở. Từ giai đoạn khó khắc phục ở trên trở về sau, có nhiều người biết mình không còn phan duyên theo sắc thanh hương vị xúc pháp, nhưng có thể lại phát giác ra rằng mình bị khó thở, hoặc có cảm giác như có cọng cỏ mắc kẹt nơi cuống họng, rất khó chịu. Đó chẳng qua là vì tâm vẫn còn quá thích phan duyên. Nhưng lúc bấy giờ, năm căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý đều bị bít lối, không thể phan duyên được. Tốt hơn hết là chuyển sang Phan Duyên, nơi hơi thở của thân khăn vậy. Nhân đó, một mặt thì lạy Phật, một mặt thì ở tầng dưới của ý thức, ra tay khống chế hơi thở. Lúc đầu thì không biết, đến khi phát giác thấy khó chịu nơi cuống họng, hơi thở khó khăn, thì sự trạng cũng đã trải qua vài tuần rồi. Bây giờ đã phát hiện, biết có hiện tượng đó, thì khi lạy Phật phải chú ý đến nó, không để cho tầng dưới của ý thức Phan Duyên làm khó hơi thở nữa. Nếu hiện tượng khống chế hơi thở đã quá nghiêm trọng, rất ít người bị, làm cho cuống họng vô cùng khó chịu, có thể tạm thời dùng miệng để thở. Sau một thời gian thì trở lại thở bằng mũi, nhưng phải chú ý đề phòng tầng dưới của ý thức lại Phan Duyên khống chế hơi thở. Nếu người gặp tình trạng này thì khi thầm xứng niệm Phật hiệu trong sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ gặp tình trạng khó thở tương tự, cho nên phải chú ý đề phòng. Cho đến khi lạy Phật mà không còn vướng bất cứ mối Phan Duyên nào, cái giai đoạn khó khăn này mới gọi là đã hoàn toàn vượt qua. Nếu người nào không bị hiện tượng khó thở này, xin tiến thẳng vào giai đoạn kế tiếp sau đây. 5. Khi nhắm mắt nhớ lạy Phật vô tướng, có thể đạt đến cảnh giới một niệm không sinh. Hành giả lúc nhắm mắt nhớ lạy Phật vô tướng đã có thể chuyên nhất ức niệm nơi Phật. Cái niệm chuyên nhất nhớ Phật ấy thật sáng tỏ, rõ ràng, không bị Phan Duyên theo sắc thanh hương vị xúc pháp. Tuy là được như thế, nhưng không nên tự mãn, mà vẫn phải tinh tấn thực tập cho tinh thục. Cũng giống như chăn trâu, luôn luôn phải chú ý theo sát chúng. Công phu nhớ lại Phật vô tướng và thầm niệm Phật hiệu trong lúc bình thường cũng phải như vậy. Mỗi ngày tinh tấn tập luyện thì mai sau sự tịnh niệm nhớ Phật khi lạy Phật sẽ giữ được liên tục một cách an nhiên tự tại. Lúc đó không còn phải đem hết tinh thần chú ý mà tự nhiên nhớ niệm. Cái niệm tự nhiên ấy thật rõ ràng phân minh, mà cái lạy lúc ấy cũng thật khoan thai mát ý, không có gì gấp gáp rộn ràng. Nếu hành giả đã từng tu tập nhiều năm phép thiền đếm hơi thở, có thể cảm thấy được chuỗi tịnh niệm tiếp nối trong khi nhớ lạy Phật vô tướng. So sánh với công phu đếm hơi thở trong lúc tĩnh tọa, khi đã đến chỗ đếm mà không đếm, một niệm tiếp nối, quả thật không có chỗ phân biệt. Lúc bấy giờ tâm đã vô cùng vững chắc, vào lúc nhớ lạy Phật vô tướng đã hoàn toàn thể nhập cảnh giới một niệm không sinh. Do đây có thể hiểu được ý của kẻ họ học này khi nói rằng, đối với người đã tiến vào cảnh giới này, thật sự phải nói đó là cảnh giới một niệm tiếp nối. Hành giả đã đến giai đoạn này trong những lúc đi đứng ngồi nằm thường ngày, trong tâm vẫn phải thầm niệm Phật hiệu, đừng để bị gián đoạn. Đến lúc này, nếu tốc độ xứng niệm Phật hiệu trở nên vô cùng chậm rãi thì đừng nên hoang mang, vì đó là hiện tượng bình thường. Nó chứng tỏ định lực bắt đầu hiện hiện, tâm không còn trạo cử. Tuy có lúc tâm rất khinh nhàn, không muốn thầm niệm Phật hiệu, nhưng không phải vì vậy mà bỏ quên Phật hiệu. Vẫn phải thầm niệm Phật hiệu một cách bình thường, đồng thời ức niệm trong tâm. Người đã có cơ sở chỉ danh niệm Phật trong sinh hoạt hàng ngày phải tương tự cảnh giác hành trì nhớ Phật niệm Phật, không nên thầm đọc Phật hiệu nữa. 6. Mở mắt lớn lên mà nhớ lại Phật vô tướng. Do vì công phu hiện tại đã gia tăng mạnh mẽ, có năng lực khắc phục các Phan Duyên của nhãn căn, cho nên chuyển từ nhắm mắt sang mở to đôi mắt mà nhớ lại Phật vô tướng. Vẫn mỗi ngày hai buổi sáng tối đều lạy Phật từ 10 đến 20 phút. Khi lạy Phật cứ mở mắt, nhưng phải nhớ nghĩ đến Phật. Lúc đầu có thể bị sao lãng chút ít, lại còn bị sắc trần lôi cuốn. Có lúc mắt xem tượng Phật, trong tâm liền có tượng Phật. Có lúc thấy một vật phẩm ở dưới bàn thờ, hoặc một sợi tóc, một miếng bông gòn, hay một màu hoa văn. Lúc đó, hành giả phải tức thời thu nhiếp tâm thần, chuyên tâm chú ý đến dòng tình niệm khi lạy Phật, xem có bị đứt đoạn hay không. Tiêu điểm của cặp mắt phải lìa khỏi tất cả hình tướng. Mắt tuy có thấy, nhưng đó chỉ là một ảnh tượng mơ hồ. Thu nhiếp nhất tâm hướng vào trong, tưởng đến Pháp thân Phật an trú tại tâm mình, một lòng chỉ có nhớ Phật lạy Phật, và quan sát cái niệm nhớ Phật ấy thật rõ ràng, phân minh. Ngày ngày đều tinh cần chuyên nhớ, chuyên niệm lạy Phật, đừng để cho tâm thần bị phân tán. Dần dần có thể nhìn mà không thấy, nghe như không nghe, chuyên nhớ đến một Đức Phật mà lễ bái. Khi lạy Phật, sáu trần không làm chướng ngại mình. Bây giờ, tốc độ lạy Phật sẽ tự nhiên nhanh hơn lúc trước một chút. Đó là vì công phu sắp thành công. 7. Bắt đầu pháp môn niệm Phật vô tướng trong sinh hoạt thường ngày. Lúc nhớ lại Phật vô tướng ở giai đoạn trên, có thể không để ý đến ảnh hưởng của sắc thanh hương vị xúc pháp, mà chuyên nhớ chuyên lại một cách chậm rãi, an tường, không bị phân tâm. Tức có thể bắt đầu bảo trì được thường xuyên cái niệm nhớ Phật khi lạy Phật trong sinh hoạt thường ngày, mà không cần phải thầm niệm Phật hiệu nữa. Đó tức là niệm Phật vô tướng. Niệm Phật vô tướng lúc bấy giờ, Đức Phật mà mình nghĩ nhớ trong tâm, phải cùng là Đức Phật mà mình lạy khi tu tập phép nhớ lạy Phật vô tướng trong hai buổi sáng tối mỗi ngày. Không thể ở hai buổi sáng tối khi nhớ lạy Phật vô tướng thì lạy Phật Thích Ca Mâu Ni, mà khi bình thường niệm Phật vô tướng lại niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu không nhất trí như thế thì công phu sẽ bị giảm yếu hoặc không thể tăng cường. Cũng không thể có lúc thì nhớ tưởng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có lúc thì nhớ tưởng Đức Phật A Di Đà, lại càng không thể cùng lúc nhớ nghĩ đến hai, ba hay bốn vị. Cần phải chuyên tâm ức niệm chỉ một Đức Phật hay Bồ Tát mà mình đã tự chọn từ lúc ban đầu tu học pháp môn này, vĩnh viễn không thay đổi. Như thế, ở trong sinh hoạt thường ngày, luôn luôn, lúc nào cũng giữ gìn cái niệm nhớ Phật của lúc nhớ lại Phật vô tướng. Không có danh hiệu, hình tượng, âm thanh, trong tâm biết một cách rõ ràng chính mình đang nghĩ nhớ Đức Phật hay Bồ Tát ấy. Đó chính là niệm Phật vô tướng, là bước đầu tiến vào cánh cửa pháp môn niệm Phật viên thông của Đức Bồ Tát Đại Thế Chí. Đương nhiên, bằng cách chỉ danh niệm Phật, hành giả cũng có thể đạt đến tầng bậc này, với điều kiện là phải chuẩn bị chính xác và đầy đủ trí kiến và công phu về thiền định mới được. Ngoại trừ một số rất ít người có đầy đủ thiện căn, phước đức và nhân duyên, còn người thường cơ hồ có thể nói rằng hy vọng thì được, mà đạt đến thì hoàn toàn không có khả năng. Công phu niệm Phật vô tướng lên đây là thành tựu, cần phải trân quý giữ gìn, không nên buông lung tâm mình mà trở về lại với phép chỉ danh niệm Phật. Tuy nhiên, khi hành trì niệm Phật vô tướng trong sinh hoạt hàng ngày, hành giả cũng có lúc bị quên mất cái niệm ấy, giống như những người hành trì phép chỉ danh niệm Phật vậy. Nhưng đối với người học Phật mười mấy năm mà không thông đạt, khi người ấy luyện tập đến giai đoạn này, trong tâm tự biết nhân duyên đã thù thắng, hiểu rõ rằng pháp môn này chính là thứ mình được thọ dụng, do đó mà trí không thối chuyển. Cho nên dù có lúc bị quên mất cái niệm này, cũng tức thì biết tự cảnh tỉnh, phản chiếu nội tâm, khơi dậy lại chánh niệm nhớ tưởng Phật. Trong khi nói chuyện với người khác, nhân vì phải lắng nghe và phải suy nghĩ để đáp lời, cho nên cái niệm này có thể bị quên đi. Khi phải suy nghĩ về các sự việc công tư, cái niệm này cũng nên tạm thời buông bỏ. Nếu chức nghiệp hay công tác của hành giả có tính nguy hiểm cao độ, thì cứ để tâm chuyên chú vào công tác, đừng để cho tâm bị phân tán. Mỗi tối trước khi ngủ, hành giả có thể nằm trên giường một cách an nhàn mà niệm Phật vô tướng, bất tất phải chuyên tâm. Tự nhiên, ngay trong lúc niệm Phật vô tướng mà đi vào giấc ngủ. Đã tiến đến mức này, hành giả vẫn phải hành trì nhớ lại Phật vô tướng đều đặn hai buổi sáng tối mỗi ngày, không được bỏ qua, cho tới khi hầu hết thời gian trong ngày có thể niệm Phật vô tướng mà không quên mất, tức là giai đoạn này đã thành công. Bây giờ thì đã có được niềm pháp hỷ mạnh mẽ. Nếu thời gian tu thành công giai đoạn này mà chiếm hơn 2 tháng thì niềm pháp hỷ hơi nhạt. Thời gian trải càng lâu, niềm pháp hỷ càng nhạt. Nếu kéo dài đến 6 tháng mới tu tập thành tựu, niềm pháp hỷ ấy hầu như không có. Tuy nhiên, công phu vẫn đầy đủ. Tu tập thành công nhanh chóng, niềm pháp hỷ có được cũng sẽ nhân vì thói quen, nơi cảm giác mà dần dần cũng trở nên nhạt phai. Anh già đừng để tâm về chuyện đó. 8. Lạy nhiều Đức Phật và Bồ Tát. Những ngày đầu ở giai đoạn này, vào mỗi buổi sáng vẫn chuyên nhất lạy một Đức Phật hay Bồ Tát. Khi lạy thì chuyên nhớ chuyên niệm mà không danh hiệu, không hình tượng. Trong sinh hoạt thường ngày vẫn nhớ nghĩ vô tướng cùng một Đức Phật hay Bồ Tát đó. Khi lạy Phật vào buổi tối, có thể đổi cách ra lạy nhiều Đức Phật và Bồ Tát. Trước khi lạy, hãy chọn sẵn từ 3 đến 6 vị, xếp theo thứ tự Phật trước, Bồ Tát sau. Vị chắc chắn phải chọn đầu tiên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì chúng sinh ở thế giới Ta Bà này, tất cả người học Phật đều là đệ tử của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, đều do nói Đức Thế Tôn Thích Ca mà biết tu học Phật Pháp. Uống nước nhớ nguồn, vì cảm đội ơn đức của Ngài nên khi lạy Phật thì lạy Ngài trước tiên. Tiếp đến là các Đức Phật và Bồ Tát khác. Như vậy, hành giả tùy tâm tự biết mình có duyên với Đức Phật và Bồ Tát nào. Hãy chọn thêm từ 2 đến 5 vị nữa, xếp sau Đức Thích Tôn. Sau khi đã xếp đặt như thế xong rồi là vĩnh viễn không thay đổi. Khi hành trì phép nhớ lại Phật vô tướng và mỗi buổi tối mỗi ngày, y theo thuận tự mà lạy các Đức Phật và Bồ Tát đó, lạy mỗi vị 3 lạy và vẫn giữ thời gian chừng mực là từ 10 đến 20 phút. Nếu đến giờ mà lạy chưa xong, cứ tiếp tục chậm rãi mà lạy cho xong. Khi chọn các Đức Phật và Bồ Tát có duyên, tối thiểu phải là 3 vị, mà tối đa cũng chỉ đến 6 vị mà thôi. Ít hơn 3 vị thì tác dụng không rõ ràng, nhiều hơn 6 vị thì tinh thần dễ bị phân tán, vì tâm phải nhớ cái thứ tự quá dài, đưa đến tâm tán loạn. Giai đoạn này cũng là phương tiện quyền xảo, mục đích là để huấn luyện cho hành giả tâm càng trở nên vi tế, ẩn mật thì lại càng sáng tỏ. Muốn cho hành giả không những có năng lực phân biệt niệm tưởng tức thoại đầu, mà ngoài ra sau này khi tham thiền cũng có đủ năng lực tư duy quán chiếu. Hành giả khi lạy Phật vào buổi tối vẫn phải trừ bỏ danh hiệu, hình tượng và âm thanh, nhưng mỗi khi lạy một lạy phải phân biệt rõ ràng rằng niệm này là lạy Đức Thế Tôn Thích Ca, niệm này là lạy Đức Thế Tôn Di Đà, niệm này là lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm này là lạy Đức Bồ Tát Đại Thế Chí. Cái tướng niệm của niệm trước và niệm sau sai khác ở chỗ nào đều phân mình rõ ràng. Khi mới bước vào giai đoạn này, buổi sáng vẫn chỉ chuyên nhất lạy Đức Phật hay Bồ Tát mà mình đã chọn từ lúc đầu khi tu tập pháp môn này. Đến buổi tối mới lạy nhiều Đức Phật và Bồ Tát, bởi vì hành giả vừa mới thành công ở giai đoạn 7, công phu chưa đủ mạnh, vừa mới chuyển vào giai đoạn này, khi niệm Phật vô tướng trong sinh hoạt hàng ngày vẫn cần nương vào công phu mà mình đã đạt được trong phép lạy Phật vô tướng ở buổi sáng. Cho nên mỗi buổi sáng vẫn phải giữ chuyên nhất lạy một Đức Phật, lý do là như thế. Nếu vừa mới bước vào giai đoạn này mà sáng tối đều lạy nhiều Đức Phật và Bồ Tát, có thể khiến cho công phu của hành giả bị đình trệ, không tiến bộ thêm. Cho nên xin đề nghị hành giả khi bắt đầu vào giai đoạn này lạy Phật vào buổi sáng chỉ lạy một Đức Phật. Nhờ sự nhớ Phật lạy Phật chuyên nhất đó mà công phu trong động sẽ được gia tăng mạnh mẽ, khiến cho mình có thể tập trung tâm lực niệm Phật vô tướng trong sinh hoạt hàng ngày, nhanh chóng tu tập thành tựu. Giai đoạn này phải luyện tập liên tiếp trong thời gian từ 2 đến 4 tuần lễ, cho đến khi cái niệm về niệm Phật vô tướng của hành giả trong sinh hoạt đi đứng ngồi nằm hàng ngày đạt đến chỗ càng ở trong tình trạng sao động càng trở nên rõ ràng phân minh. Bấy giờ hành giả có thể chuyển sang bước kế tiếp là cả 2 buổi sáng tối đều lạy nhiều Đức Phật và Bồ Tát. Nhưng phải nhớ, trong cả 2 buổi ấy đều lạy các Đức Phật và Bồ Tát giống nhau như đã chọn, cả thuận tự của các ngài cũng không được thay đổi. Còn bình thường niệm Phật vô tướng thì vẫn là Đức Phật mình đã chọn từ lúc ban đầu, không được đổi tới đổi lui. Hành trì phép nhớ lạy Phật vô tướng trong giai đoạn này, mỗi Đức Phật và Bồ Tát phải lạy đúng 3 lạy, không hơn không kém. Hơn thì tác dụng phân biệt tướng niệm không rõ ràng, kém thì tâm dễ tán loạn, công phu khó thăng tiến. Khi vừa mới bước giai đoạn này thường bị quên số lần lạy. Có lúc mới lạy một lạy thì nhớ là đã 2 lạy, có lúc đã 3 lạy thì nhớ là mới có 2 lạy. Nếu khi lạy mà vẫn lẫn lộn không biết rõ ràng thì hãy cứ chấp nhận con số mà mình đã biết lúc đó, không cần phải tự trách mình sao đã quên con số. Làm như thế là vì tránh không để cho tâm hối hận có thể gây ảnh hưởng xấu cho công phu tu hành vào giờ phút đó. Ngoài ra, số lần lạy Phật sở dĩ có là vì có thân thể và có động tác lạy Phật. nếu lìa thân thể và động tác thì con số ấy không có. Chúng ta đang lợi dụng thân thể và động tác để làm công cụ luyện tâm. Chỉ cần có thể chế ngự được tâm trụ ở một chỗ, chỉ cần được chuyên nhất, phân biệt tướng niệm được tỉ mỉ, được như thế là tốt. Số lần đúng hay sai không thành vấn đề, quan trọng là chúng ta có tu thành tựu công phu phần mình rõ ràng hay không. Do đó, hành giả trong lúc nhớ lại Phật vô tướng, nếu số lần này bị nhớ lẫn lộn, cứ dứt khoát chấp nhận ngay con số mình biết lúc bấy giờ, rồi tiếp tục lại, không để cho tâm hối hận hoặc trách cứ mình làm ảnh hưởng đến công phu tu hành. Về sự ghi nhớ số lần lạy Phật, không được để cho chữ hay tiếng 1, 2, 3 xuất hiện trong tâm, mà vẫn biết rõ mình đang lạy cái lạy thứ mấy, đồng thời cũng nhớ rõ Đức Phật mình đang lạy. Sau khi lạy một Đức Phật hay Bồ Tát ba lạy rồi, trong tâm cũng không được khởi lên ý niệm. Ví dụ, tiếp theo là lạy Đức Bồ Tát Đại Thế Chí, mà hãy nhớ nghĩ trực tiếp Đức Phật hay Bồ Tát kế tiếp và an trụ nơi ý nghĩ về cái lạy thứ nhất, tuyệt nhiên không có danh hiệu và con số. Cái niệm nhớ tưởng Phật Bồ Tát và cái ý nghĩ lạy thứ nhất đồng thời cùng tồn tại rõ ràng phân minh. Luyện tập một thời gian lâu, tự mình có thể phân biệt rõ ràng hiện tại mình đang lạy Đức Phật hay Bồ Tát đó, và đây là cái lạy thứ mấy. Cái niệm về một Đức Phật trước khi lạy và cái niệm về một Đức Phật sau khi lạy phải được phân biệt rõ ràng. Phật ở Linh Sơn, đừng tìm xa. Khi hành giả hoàn thành công phu của giai đoạn thứ 8, tự biết mình không còn bao lâu nữa sẽ hoàn toàn tu tập thành tựu pháp môn niệm Phật vô tướng. Trong tâm vô cùng vui mừng, nhưng phải đề phòng tự mãn và cống cao. Nếu khởi tâm tự mãn thì sẽ không lạy Phật nữa, công phu liền đình trệ, không tiến tới nữa. Hành giả nên biết, công phu của pháp môn này cần phải dùng phép nhớ lạy Phật vô tướng làm phương tiện thì mới được gia tăng mạnh mẽ. Nếu tâm tự mãn rồi giải đái trong việc lạy Phật, công phu khó mà tăng tiến. Trừ phi hành giả đã từng tu định từ nhiều kiếp, là người lợi căn, hoặc công phu đã vượt khỏi tầng bậc này thì không nói, còn không vẫn phải tinh cần tập phép nhớ lạy Phật vô tướng vào 2 buổi sáng tối mỗi ngày. Nếu khởi tâm cống cao thì cũng khởi tâm phân biệt, cho rằng ta có khả năng, còn người khác thì không có khả năng. Người kia không bằng ta, họ phải học theo ta. Đã khởi tâm phân biệt, đối với người tất khởi tâm khinh mạn. Tâm đã phân biệt khinh mạn thì mất hết các pháp lợi. Cho nên hành giả đã tiến đến giai đoạn này cần phải trừ khử tâm tự mãn và công cao ngã mạn, tiếp tục tinh cần tập luyện, ngày càng thuần thục, tâm càng sáng tỏ thanh tịnh. Cuối cùng, khi nhớ lạy Phật vào 2 buổi sáng tối mỗi ngày, ý chí không cần gắng sức mà có thể soi thấy cái niệm nhớ Phật rõ ràng phân minh. Cái niệm về lạy Đức Phật trước cùng với cái niệm về lạy Đức Phật sau phân biệt cực kỳ tỏ rõ. Khi lạy Phật thì thư thái, tự tại, an nhiên. Số lần lạy mỗi Đức Phật hay Bồ Tát sẽ không bị quên mất, cũng không có chữ hay tiếng của con số xuất hiện trong tâm. Lúc bấy giờ thì sự hành trì niệm Phật vô tướng trong sinh hoạt hàng ngày cũng thư nhẹ, tự nhiên như vậy. Tuy thân đang bận rộn trong đời sống đầy rối rắm khẩn trương hiện tại, nhưng không giờ phút nào mà không niệm Phật vô tướng một cách tự tại. Thậm chí khi cùng người nói chuyện, khi xử lý các công việc công tư, khi suy nghĩ mọi sự, đều không nhớ mà nhớ niệm Phật vô tướng một cách tự động tự phát. Hành giả tu tập đến bước này thì tâm sáng tỏ thanh tịnh, tự biết Phật ở tại tâm mình, Phật ở trong tự thân mình. Đó gọi là Phật ở Linh Sơn, đừng tìm xa. Linh Sơn vốn tại ngay tâm ta. Thẳng xuống nhận định, cái niệm niệm Phật vô tướng này thật sự là hướng vào nội tâm mà niệm. Nếu hành giả trước nay vốn niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì tự biết Đức Thích Ca Mâu Ni kỳ thật ở tại tâm mình, không cách xa gắng tấc. Nếu vốn niệm Phật A Di Đà hoặc một Đức Phật hay Bồ Tát nào khác cũng đều như vậy. Hành giả lúc bấy giờ nếu đang đi đường thì thấy con chó là Phật, thấy người cũng là Phật. Tất cả cái gì nhãn căn trông thấy cũng đều là cái niệm nhớ Phật, mà không hề có Phật hiệu, âm thanh hay hình tượng. Hoặc ở trong sinh hoạt hàng ngày, nghe bất cứ một tiếng gì cũng đều là cái niệm nhớ Phật, mà trong tâm không hề có tiếng Phật hiệu. Những cảnh tượng được diễn tả trong kinh Phật Thuyết A Di Đà như gió thổi nhẹ làm lay động các hàng cây báu và các mạng lưới báu phát ra âm thanh vi diệu. Người nghe các âm thanh ấy đều tự nhiên sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tức là trường hợp này vậy. Chúng ta ở nơi thế giới kham nhẫn đầy năm thứ dơ bẩn này, tuy không có các hàng cây báu và các mạng lưới báu để phát ra âm thanh vi diệu, nhưng do biết đi theo pháp môn niệm Phật viên thông để khéo léo tu trì, thì khi đạt được đến bước này, nghe tất cả mọi âm thanh huyền áo, tự nhiên, khởi tâm niệm Phật, tất cả mọi niệm khởi lên trong tâm đều là niệm nhớ Phật. Hành giả tu tập đạt đến bước này, niềm cảm thọ pháp hỷ đạt được ở đỉnh đầu. Nếu người tinh tấn cùng cực, trong vòng 6 tuần lễ tu tập đã đạt đến bước này, thì niềm pháp hỷ lại vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn nhảy nhót nữa. Gặp ai cũng khuyên tu tập pháp môn này, khởi tâm từ bi, nguyện khắp mọi người đều do từ pháp môn này mà chứng nhập duy tâm tịnh độ hoặc vãng sinh về tịnh độ của chư Phật. Mình tự biết chắc chắn, đến khi lâm chung là vãng sanh cực lạc, không chút nào do dự. Tâm vô cùng an ổn, vững chãi, khác với tâm trạng thái bàng hoàng của những người học Phật không thành công. Nếu hành giả vốn có tham thiền, thì lúc này đã đủ sức để sẵn sàng tham thoại đầu và tư duy quán chiếu. Cánh cửa vô môn ở ngay trước mắt, tâm vô cùng hoan hỷ, bèn phát thệ nguyện. Nguyện cho tất cả mọi Phật tử đều do từ pháp môn niệm Phật vô tướng này mà đích thân trông thấy cánh cửa vô môn. Thông thường người tu tập pháp môn niệm Phật vô tướng này đến giai đoạn thứ 9 thành công, đa phần trên dưới 3 tháng, thì niệm pháp hỷ phai dần. Nếu không tinh tấn thì 4-5 tháng, thậm chí cả năm cũng không thành công. Người căn khí không nhạy bén, nếu tu tập tinh cần, hết 6 tháng cũng có thể thành công, nhưng niệm pháp hỷ sẽ rất nhạt. Hành giả tu tập pháp môn này tối kỵ là tính nôn nóng, cứ muốn vượt gấp tới trước, tham cầu pháp hỷ. Nên biết quá nóng vội sẽ hỏng việc, lại còn mất thêm thì giờ. Sau ăn ăn không kịp. Và lại, pháp hỷ chỉ là cảm giác tâm lý do tu tập thành công, giống như được tưởng thưởng, lúc đầu thì vui mừng, rồi dần dần phai nhạt đi. Đó là niềm vui vô thường, không phải là niềm vui vĩnh cửu. Hành giả không nên tu tập pháp môn này vì cầu được thưởng thức niềm pháp hỷ, mà mục tiêu tu tập loại công phu này phải là vì đạt được sự giải thoát rốt ráo. Còn pháp hỷ chỉ là cái lợi ích phụ giúp mà thôi. 10. Đồng tịnh kiêm tu. Sau khi tu tập thành công pháp môn niệm Phật vô tướng, hành giả vẫn không được tự mãn. Nếu quan sát thật kỹ, vẫn có thể phát giác ra rằng cái ý niệm nhớ Phật trong lúc cùng người nói chuyện hay suy nghĩ sự việc gì vẫn chưa được rõ ràng hoàn toàn. Cho nên khi nói chuyện hay suy nghĩ việc gì, cần chú ý nội nhiếp và ngoại duyên phải cân bằng. Nếu trong ngoài đều cân bằng thì cái niệm nhớ Phật liền trở nên sáng tỏ. Muốn đạt được bước này, ngoại trừ việc hành trì nhớ lại Phật vô tướng vào 2 buổi sáng tối hàng ngày và niệm Phật vô tướng trong sinh hoạt hàng ngày, còn phải tham gia một hội niệm Phật để cùng tu chung với người khác. Khi cùng tu chung thì miệng xướng niệm Phật hiệu, tâm quán chiếu niệm nhớ Phật, làm sao cho cái niệm này không bị ảnh hưởng bởi câu Phật hiệu mà luôn luôn chuyên nhất rõ ràng. Mình ở tại nhà cũng có thể xướng niệm như vậy. Ngoài ra, mỗi ngày nên tính tọa 1 giờ. Khi tính tọa thì niệm Phật vô tướng không được hôn trầm, quán chiếu cái niệm vô tướng niệm Phật này từ thô sơ đến vi tế. Đó là công phu tự động chuyển thành tính. Chư Phật tử muốn thành tựu đạo nghiệp, cần phải tu tập cả trong lúc động lẫn lúc tĩnh, được thế thì nhanh chóng nhập đạo. Nếu hành giả muốn vào cảnh giới niệm Phật Tamadhiya, tu duy tâm tịnh độ, cũng phải mỗi ngày tính tọa niệm Phật vô tướng, không nên chỉ ỷ lại nơi công phu niệm Phật vô tướng trong hoàn cảnh sao động hàng ngày. Bởi vì Tamadhiya có tướng định, cho nên phải tìm cầu trong lúc ngồi yên. Khi niệm Phật vô tướng trong lúc tính tọa, thân không như ngà dao động, sáu căn đều thu nhiếp, tịnh niệm tiếp nối, cứ thế mà ngày ngày luyện tập. Đến một sáng sớm nào đó, tánh chướng tiêu trừ, liền nhập vào tam ma địa. Nếu không tự mãn lại chuyên cần tu tập, tam ma địa thuần thục, dần dần đạt được các công dụng tam muội của pháp môn niệm Phật. Nhân vì pháp môn này thâm nhập vào cảnh giới niệm Phật viên thông của Bồ Tát Đại Thế Chí, cho nên dần dần sẽ chứng nhập Lăng Nghiêm Đại Định. Về việc chứng các cảnh giới của Lăng Nghiêm Đại Định và thấy được các cảnh giới tương quan với tự tánh, xin hành giả tự mình tìm đọc trong Kinh Lăng Nghiêm. Ở đây xin khỏi trình bày. Khi đã thành công giai đoạn này, hành giả có thể ở trong hai tướng động tịnh, lúc nào cũng soi thấy rõ ràng cái niệm niệm Phật vô tướng. Giống như con trâu đã tập luyện thuần thục, ngoan ngoãn đi theo người, không còn hung dữ nữa. Bây giờ hành giả bỗng nhiên hiểu ra cái điều mà trong kinh từng nói, một niệm ban sơ, nguyên lai là như thế đó. Đến đây, công phu niệm Phật vô tướng đã hoàn toàn thành tựu, nhưng thực ra đó cũng chỉ là bước nhập môn của pháp môn niệm Phật viên thông của Bồ Tát Đại Thế Chí mà thôi. Hành giả tu tập đến đây, nếu muốn vãng sinh về tịnh độ của chư Phật, chỉ cần mỗi ngày một lần đứng trước Phật hoặc vọng lên không trung xưng niệm danh hiệu Phật, nhớ đến bốn lời nguyện lớn và lời phát nguyện đặc biệt của Đức Phật ở quốc độ mà mình muốn vãng sinh về. Như một lời nguyện nào đó trong 48 lời nguyện lớn của Đức Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc, tương ứng với chí nguyện của mình. Hoặc như một lời nguyện nào đó trong 12 lời nguyện lớn của Đức Phật Dược Sư ở thế giới Lưu Ly tại phương Đông, tương ứng với chí nguyện của mình. Thêm vào đó đem công đức tu hành mỗi ngày, hồi hướng phát nguyện, khi xả bỏ báo thân, sẽ vãng sinh về cõi nước của Đức Phật ấy. Như thế là được. Thì giờ còn lại thì chuyên nhớ nghĩ đến Đức Phật ấy. Khi ngày giờ vãng sinh đến, mong được báo trước. Sau đó 7 ngày, Đức Phật mà mình hằng nhớ nghĩ sẽ hiện ra trước mặt và trao tay cho mình, rồi an tường vãng sinh, không có gì chứng ngại. Đó là thông thường các hành giả tu niệm Phật tịnh độ hằng khao khát mong cầu. Nếu hành giả tự biết mình nhất tâm bất loạn, trong tương lai vãng sinh không bị chướng ngại, mà muốn ở trong đời này tiến thêm một bước nữa trong việc tu tập Phật Pháp, thì hãy kéo dài thời gian tính tọa, thâm nhập vào pháp môn niệm Phật viên thông. Tùy mỗi hành giả có tinh tấn hay không, và thiện căn sâu cạn không giống nhau, mà dần chứng được các cảnh giới giải thoát và các thứ tam muội niệm Phật của Lăng Nghiêm Đại Định. Các cảnh giới trong Đại Định đó, kẻ hậu học này chưa đủ khả năng dò tìm để trình bày được. Bởi vì pháp môn niệm Phật viên thông do Đức Bồ Tát Đại Thế Chí thuật lại, thứ lớp từ cạn đến sâu, từ hàng Bồ Tát ở bậc tín đầu tiên cho đến hàng Bồ Tát ở bậc đẳng giác, diệu giác, cả thầy 52 bậc trong quá trình tu tập Bồ Tát hạnh đều cùng thông dụng. Pháp môn tùy một mà trình độ chứng đắc thì sâu cạn không đồng đều. Nếu như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tu tập cho đến khi tưởng ấm tận diệt thì tiến vào phạm vi của hành ấm. Cho đến khi hành ấm tận diệt, thì cảnh giới của vị Bồ Tát này đã vượt hơn của vị A-la-hán của bốn quả thanh văn. Nếu qua phạm vi của thức ấm mà đến được chỗ thức ấm tận diệt, tức là viên mãn cả 10 bậc địa của cấp thập địa, trở thành Bồ Tát đẳng giác. Từ chỗ cạn nhất là niệm Phật vô tướng, tiến đến chỗ sâu xa nhất là thức ấm tận diệt. Thời gian chứng đắc của mỗi vị hành giả không giống nhau, cảnh giới cũng không phải là một. Đối với các loại cảnh giới giải thoát, thứ lớp không đồng nhau. Có nói trong kinh, chúng ta nên lấy tinh thần trông lên càng cao, dùi vào càng cứng, hợp sức siêng năng tu hành, không bao giờ vừa đạt được chút ít đã vội cho là đủ, rồi vọng ngôn nói rằng mình đã thành tựu pháp môn niệm Phật viên thông của Bồ Tát Đại Thế Chí, tội lỗi vô cùng. Hãy tu hành trong khiêm tốn, thầm lặng, ân cần cúng dường lễ bái Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni và các Đức Phật, Bồ Tát mà mình luôn nghĩ nhớ. Lời bạt. 1. Sau khi tu thành công pháp môn niệm Phật vô tướng, trong tâm vô cùng vững chãi, trên đường tu hành rất nỗi bàng hoàng. Tự biết phương pháp tu hành không nhầm lẫn, tự nhiên dũng mãnh tiến tới trước. 2. Nếu hành giả vốn sẵn học thiền mà chuyển sang tu pháp môn này, khi đã tu tập thành công giai đoạn thứ 7 là đã đủ khả năng khán thoại đầu. Lúc bấy giờ cũng có thể khán thoại đầu, nhưng nên chỉ dừng lại 1 hay 2 lần để thưởng thức mà thôi, mà vẫn phải lấy niệm Phật vô tướng và nhớ lại Phật vô tướng để tăng cường công phu tu tập. Cho đến khi đã thành công giai đoạn thứ 9 hoặc thứ 10 mới nên chuyển trở lại con đường tham thiền. Làm như vậy là vì pháp môn niệm Phật lạy Phật vô tướng có đầy đủ sức gia trì của Phật Bồ Tát và lòng tin của mình đối với Phật Bồ Tát, cho nên so ra dễ an trụ trong tịnh niệm niệm Phật vô tướng, có thể thu nhiếp hết cả 6 căn. Nhưng tham thiền khán thoại đầu thì không như vậy. Tham thiền là pháp môn tự lực, sự nương nhờ và sức gia trì của Phật Bồ Tát so ra rất ít. Sự thật thì cũng có sức gia trì, nhưng phần lớn tự lực nhiều hơn. Hành giả khi ngộ thấy tự tánh thì tự biết, rất tin nơi tự tâm. Cho nên người tham thiền so ra không những phải định lực mạnh, tâm thần phải chuyên chú, mà lòng tự tin cũng phải thật mạnh mẽ, tự tin mình có khả năng khai ngộ thấy tánh. Khi đã tu thành công giai đoạn thứ 9 hoặc thứ 10, nếu định lực và tín tâm đầy đủ, hành giả có thể chuyển sang tham thiền. Bấy giờ nghi tình dễ sinh khởi và hành giả tiến vào khối nghi. Lúc ấy người tham thiền vẫn phải chuẩn bị đầy đủ tri kiến về tham thiền, phải tham khảo các trước tác về thiền học của các vị thiện tri thức, các kinh điển thiền môn, vân vân, cũng như phải thân cận học tập nơi các vị thiện tri thức để khỏi uổng phí công phu lạc lối vào đường nguy hiểm. Người vốn sẵn tham thoại đầu hoặc thoại vĩ có thể xem lời khai thị của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân để biết thế nào gọi là thoại đầu và cách tham ra sao. Hành giả cũng có thể xem những điều trình bày trong những lời dẫn nhập vào chương 1 của sách này. Tự mình có thể tham thiền. Tham thiền đã có chỗ để bắt đầu, đáng vui, đáng mừng. Từ đây một lòng tha thiết, thật tâm, tham thiền sẽ có ngày ngộ nhập. 3. Nếu hành giả từ trước vẫn tu tập pháp môn tịnh độ, nay tu pháp môn niệm Phật viên thông này, được thành công công phu niệm Phật vô tướng, độc tính nhất như, chắc chắn trong một lúc nào đó, khi nhân duyên thành thục, bỗng nhiên ở trong tĩnh cho đến là trong độc, sinh khởi nghi tình, tham cứu niệm Phật. Niệm niệm muốn rõ người niệm Phật là ai. Hành giả lúc bấy giờ bất tất phải sợ sệt, cũng không nên kháng cự tâm nghi tình này. Đó là hiện tượng khế cơ buổi ban đầu mà trong chương niệm Phật viên thông của Bồ Tát Đại Thế Chí có nói tới. Không nhờ phương tiện mà tâm tự sáng. Và đó cũng chính là điều mà người tham thiền gọi là nghi tình. Hành giả đã sinh khởi nghi tình, chỉ cần thể cứu vào sâu câu thoại đầu niệm Phật là ai, trong chỗ tự mình tham cứu mà nhân duyên thành thục, thì dù va dù chạm, cho đến ở trong chỗ tịch tính, một niệm tương ứng, tự thân thấy rõ bản lai diện mục từ trước khi mình chưa sinh ra đời. Nguyên lai chẳng qua là như thế đấy. Đó tức là không nhờ phương tiện mà tâm tự sáng. Đó là điều rất nhiều thiền sinh mong cầu mà không được, nay hành giả lại được. Do trước đã thành tựu công phu trong động này mà không thối chuyển, một ngày nào đó thấy tánh thì cảnh giới giác ngộ cũng không thối chuyển, dứt trừ 3 phước kết, bước lên hàng Bồ Tát bất thối. Từ đây hành giả tự chứng kiến địa, đa số các loại công án phức tạp của các vị tổ sư thiền tông đều có thể lãnh hội được. Thêm nữa, trong sinh hoạt hàng ngày và tu học Phật pháp, xem đọc kinh điển và cảnh giới giải thoát cũng được thọ dụng nhiều công đức. Đây tức là thiền tịnh song tu, do từ niệm Phật mà vào sâu lý tánh. Trong đó, sự thọ dụng công đức không thể nói cho cùng, vượt quá phạm vi mà sách này muốn nói. Chỉ xin trình bày sơ lược như thế, xin chư vị hành giả nghiên cứu thêm. Lúc bấy giờ liền thể hội được điều mà thiền sư Đạo Tín đã nói. Thường nghĩ nhớ Phật, tâm phan duyên không sinh khởi, giống không vô tướng, bình đẳng không hai. Vào địa vị này tâm nhớ Phật phai nhạt, nhưng không cần phải làm cho tỏ rõ. Cứ xem cái tâm bình đẳng đó đã là cái tâm pháp tánh chân thật của Như Lai, hay cũng gọi là chánh pháp, là Phật tánh, là Phật tánh thật tế của các pháp, cũng gọi là tịnh độ, là bồ đề, là kim cang tam muội, là bản giác, vân vân. 4. Hành giả bất luận do tham thiền mà nhập lý tánh hay do niệm Phật mà nhập lý tánh, sau khi thấy được Phật tánh đều nên tham phòng bậc đã thực sự kiến đạo, để khỏi đem vọng giác lầm cho là chân giác, thậm chí đem cảnh giới định mà lầm cho là cảnh giới giác ngộ. Chỗ này rất là vi tế, xin hãy lưu ý, nếu không thì ngày qua tháng lại, khi cơ vô thường ập đến, như mối ăn gỗ, ăn năn không kịp. 5. Kẻ họ Học này là một người vô danh tiểu tốt, ở trong giáo giới, nhân cách và công việc đều tầm thường, chỉ sống âm thầm. Này muốn khô động ba chữ tiêu bình thật, vô danh này, nhằm phổ biến một pháp môn sâu xa khó tin khó vào, mà vạch rõ ý nghĩa chân thật của bước khởi đầu đi vào pháp môn niệm Phật viên thông. Tuy có đủ phương tiện thiện xảo để hướng dẫn hành giả, vẫn sợ người tin không nhiều, người ý theo đây tu trì lại càng ít hơn. Nếu người nào có thể tin nhận những lời này và ý theo đó mà tu trì, tôi tin chắc rằng người ấy đã từng nhiều đời học Phật, lòng tin đã thuần thục, căn lành sâu dày, không bao lâu chắc chắn tu tập thành tựu công phu niệm Phật vô tướng. 6. Kẻ hậu học này tu thiền tuy có nhập cảnh giới chút ít nhưng chỉ là mỏng cạn, vẫn cần phải chuyên tâm tu trì, vì vậy mà không thể du phương diễn thuyết. Hành giả sau khi đọc sách này có gì khó hiểu, xin hãy đến trước Phật sám hối tội chướng, siêng tu ba nghiệp phước tịnh, thường thường để ý tư duy, cũng nên hộ trì các cơ cấu Hoàng Dương Phật giáo cùng phổ biến tập sách này. Hành giả cũng phải đứng trước Phật trí thành phát nguyện, đời đời kiếp kiếp tu hành hạnh Bồ Tát, hóa độ chúng sinh. Nếu tu tập thành tựu pháp môn này, xin nguyện quảng bá giúp đỡ cho chúng sinh cũng tu tập thành tựu pháp môn này, để cùng thấm nhuần lợi ích Phật pháp. Sau đó cầu xin Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, các Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, vân vân, từ bi gia hộ. Tự mình cũng nên đọc đi đọc lại kỹ càng, cố gắng suy nghĩ, ngày ngày tập luyện phép nhớ lại Phật vô tướng, chú ý thể hội. Tội chướng tiêu dần thì tự nhiên thông hiểu, được lợi ích vô cùng. Đối với trì kiến và phương tiện nhập môn niệm Phật vô tướng, kẻ họ Học này đã nói tới nhiều lần trong sách này. Có thể gọi là không có cái gì biết mà không nói, và nói hết, không trở lại điều gì. Có thể bảo nói nhiều, nói dài là đằng khác. Mong hành giả tự mình lĩnh hội, gắng sức tu hành. Xin đừng tìm kẻ họ Học này để hỏi han, trừ ra nếu có duyên cùng tu chung thì không kể, khiến cho kẻ họ Học này lại càng thâm nhập Phật pháp, trong tương lai làm lợi ích cho càng nhiều chúng sinh. Đó tức là hành giả đối với kẻ họ Học này rất ái hộ vậy. Kẻ họ Học này chỉ biết tỏ lòng xin lỗi và cảm ơn. 7. Nếu có vị thiện tri thức nào viết văn chê bai, bình luận hay khen thưởng kẻ họ Học này, đều xin bình thản nhận lãnh, nhưng không trả lời. Vì có hai lý do. Một, cần phải giúp đỡ cho các bạn đồng tham cùng tu, thời gian rất quý báu. Hai, đối với cảnh giới dự định sẽ đạt tới trong đời này vẫn còn quá xa vời. Năm tháng còn lại không bao nhiêu, cơn vô thường mau chóng, không dám lãng phí thời gian cho việc biện bạch thủ đáp. Dám mong chư vị thiện trí thức hiểu cho, kẻ họ Học này cảm ơn vô cùng. 8. Đối với số đông các vị tu thiền, kẻ họ Học này rất lấy làm xấu hổ vì khả năng có hạn, trước mắt không đủ sức trình bày rộng dài về kinh nghiệm tu thiền cạn mỏng của mình. Chỉ xin dùng bài kệ sau đây để bày tỏ lòng mình, đồng thời cũng là lời tạ lỗi. Ngàn dặm xa xôi gấp tìm thầy, thân tâm chiếu nặng mối ưu tư, linh sơn bước đến không gì khác, trước cửa ao sen tỏa ngát hương. 9. Sách này nhờ chư vị cư sĩ Hứa Quả Xuyên, Lưu Cận Sơn, Trương Quả Hoàn, Lương Truyền Phụ, vân vân, dù bận rộn trăm công ngàn việc, cũng đã dành thời giờ giúp cho các việc nhuận sắc, hiệu đính, ghi chép, lên khuôn in, vân vân, để cho sách này được ấn hành viên mãn. Quý vị vì chúng sinh mà cống hiến nhiệt tình, gia công khó nhọc, xin gửi đến quý vị lòng cung kính vô hạn. Ngày 28 tháng 2 năm 1992, kính cẩn tiêu bình thật. Vài lời ghi thêm: vì nhân duyên chưa đủ nên sách này cho đến nay mới được xuất bản, nhưng cũng vì sự chậm trễ này mà có cơ hội để ba vị đồng tu vào thời gian trước ngày 1 tháng 12 năm 1992 đã lần lượt tự thân chứng thật pháp môn này và xác quyết là có thể không nhờ phương tiện mà tâm tự sáng, tự thấy Phật tánh. Quá trình và công đức cũng hoàn toàn phù hợp với những điều sách này trình bày. Lại có một vị khác, sau khi tu tập thành tựu công phu niệm Phật vô tướng thì chuyển sang tham thiền, và công phu đã thành tựu trước ba vị kia, thấy rõ tâm tánh hưởng nhiều công đức. Cả bốn vị này cho đến nay cảnh giới ngộ vẫn không bị thối lui, giờ nào nơi nào cũng thấy rõ Phật tánh vốn có của mình. Từ khi kẻ hậu học này giảng thuật pháp môn niệm Phật vô tướng cho đến nay không quá 1 năm 3 tháng, đã có 4 người thấy tánh, huống chi sau đó nhiều người nối gót tham gia vô cùng hào hứng, chẳng bao lâu cũng sẽ thành công, khiến kẻ họ học này không kiềm chế được sự vui mừng, không sợ chê cười mà tự tâng bốc, đến nỗi sau lời bạn lại còn ghi thêm sự thật này để một lần nữa chứng thật cho điều mà Đức Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói: nhớ Phật niệm Phật, không nhờ phương tiện mà tâm tự sáng. Lời nói đó hoàn toàn không hư vọng. Lại nữa, trong 3 người niệm Phật đã nhập được lý tánh thì người thấy tánh sau cùng là một phụ nữ chỉ tốt nghiệp cấp tiểu học quốc dân mà thôi. Bà này cũng chưa từng được nghe hay đọc sách về thiền pháp. Ngày nay bà tùy duyên thuyết pháp độ người, nói năng chín chắn, phù hợp lý trung đạo. So với tính nhút nhát và ăn nói vụng về trước kia, thật khác xa một trời một vực. Sự thật này cũng đủ để cho số ít người niệm Phật sức học thấp kém lại lòng tin không vững lấy đó làm gương, tự khích lệ mình tinh tấn tu trì pháp môn này. Nhân đây, kẻ họ học này xin chúc chư vị hành giả sau 4 người trên cùng đua nhau tiến bước, nối tiếp nhau thành công, thật là điều mong mỏi của kẻ họ học này. Ngày 2 tháng 2 năm 1993, kính cẩn Tiểu Bình Thật. Lại ghi thêm: lại có việc không thể không nói thêm. Sau khi sách này đã được sắp chữ xong, khi sửa chữa lần thứ 2, trước khi đưa cho in, lại có 3 người nhân tham thoại đầu mà khai ngộ. Một người nhân niệm Phật vô tướng mà tự được tâm khai, tiếp nối nhau mà đến, đều thân thấy Phật tánh trở về nguồn cội. Kinh nói, người thấy đạo tuy là phụ nữ cũng gọi được là bậc trượng phu. Cho nên 3 người kia tuy là phụ nữ, tôi cũng xưng họ là sư huynh. Giả dĩ kẻ họ học này đành bất chấp sai quấy, một lần nữa nêu lên sự thật này, cố ý là xây dựng vững lòng tin cho người học Phật. Xã hội thời đại tuy ở thời mạt pháp, nhưng lòng người không chắc chắn phải là mạt pháp, vì chỉ có người người tự tánh giống nhau. Nếu ở trong lúc xao động mà vẫn có được tình niệm tiếp nối, nhưng chỉ một niệm tương ứng truyền tiếp mãi mãi, thì tự nhiên trí tuệ bừng sáng, hiện thành người xưa này vốn vậy. Làm gì có mạt pháp hay không mạt pháp. Nếu có ai nhân đây mà chê bai tôi thì tôi cũng coi đó là nước đường. Chỉ cần xây dựng được lòng tin vững chắc cho người học Phật là nguyện của tôi đã đầy đủ. Tôi xin ghi thêm mấy lời như thế. Ngày 10 tháng 2 năm 1993, kính cẩn Bồ Tát Giới Tử Tiêu Bình Thật.